trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 438, là một sóng lớn. Sở nghiên cứu bị người xông tới, Lâm Cảnh tâm tình vô cùng không tốt. Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần cũng là sắc mặt âm trầm đi một lần nữa bố trí phòng ngự. Hiện tại xuất hiện siêu cấp chiến sĩ xông tới, phòng ngự của bọn hắn cũng muốn cải biến một chút, phục dụng mới thuốc biến đổi gen về sau, thực lực của bọn hắn đã tăng lên một đoạn, nếu như chỉ là loại trình độ này sát thủ bọn họ còn chưa để ý. Sợ là sợ đây chỉ là một thăm dò, đối phương trả lại thực lực còn không chỉ có như thế. Ngày thứ hai, Lâm Cảnh mới lên, Đặng Tuyền thì tìm tới cửa. Ngươi nói cái gì? Lâm Cảnh cau mày hỏi. Sau một lát, Lâm Cảnh thì cùng Đặng Tuyền đến sở nghiên cứu lòng đất thí nghiệm ở giữa. Có thể nhìn đến bên trong có một bóng người cao to dùng một cái màn che kín. Hắn biết đây là Đặng Tuyền bọn họ hợp lực làm cao đến khung xương. Đặng Tuyền mang theo Lâm Cảnh đến một cái trước bình đài nói. Lâm Thiếu, buổi sáng hôm nay chúng ta kiểm điểm thời điểm, phát hiện chúng ta vốn là chuẩn bị chế tác cao đến đầu gối bộ kiện mô hình thiếu một cái. Lâm Cảnh hỏi, có thể hay không kiểm kê sai, hoặc là ghi chép sai? Đặng Tuyền lắc đầu nói, sẽ không, cái này ghi chép là hai người cùng một chỗ ghi chép. Một người có thể điểm sai nhớ lầm, không có khả năng hai người cùng một chỗ sai, mà lại, ta tìm mọi người hỏi căn bản không ai có cầm cái này cái linh kiện. Càng quan trọng chính là chúng ta tại để đặt linh kiện địa phương còn có chút phát hiện. Lâm Cảnh nhìn qua, Đặng Tuyền liền cầm lên một cái túi nhựa. Trong túi nhựa là một ít động vật lông tóc loại hình đồ vật. Là cái gì rơi? Lâm Cảnh cau mày nói hỏi. Đặng Tuyền lắc đầu, tổ hợp gen bị cải biến. Tạm thời còn chưa tra ra là động vật gì. Xem ra ngày hôm qua hai cái sát thủ là điệu hổ ly sơn. Cho xiếc, Lâm Cảnh hừ một tiếng. Hắn cảm giác chính là bởi vì hôm qua toàn bộ sở nghiên cứu đều bị cái kia hai cái sát thủ hấp dẫn. Tới, cho nên nơi này mới sẽ bị người tùy tiện đắc thủ. Chỉ là hắn không hiểu đối phương trộm nhất cái linh kiện làm cái gì, cái này căn bản không có cái gì tác dụng lớn, có thể cái này phòng thí nghiệm muốn chế tác cao đến địa phương là tuyệt mật chỗ, liền giám sát đều không có. Cái này phòng thí nghiệm đang nghiên cứu chỗ trong khu vực tâm. Lâm Cảnh cũng không có nghĩ qua sẽ bị người xông tới. Không nghĩ tới ngược lại là bị xâm nhập cái gì vật kỳ quái. Nghĩ nghĩ, Lâm Cảnh liền đem Trần Hoa Cường gọi tới. Về sau cái này phòng thí nghiệm liền có một cái ẩn lang cùng hai cái siêu cấp chiến sĩ 24 giờ thay phiên trông coi, mặc kệ hậu trường người có mục đích gì, tốt nhất khác lại ra tay. 10 giờ chuông hai bên, Ngô Kinh cùng Phó Thanh lại tới. Đối với giả thuyết kỹ thuật sự tình, Ngô Kinh hiển nhiên rất để ý, cho nên rất gấp. Lâm Cảnh cũng chỉ có thể đem tâm nghĩ trước thu lại, đem sự tình toàn quyền giao cho Trần Hoa Cường, sau đó mang theo Ngô Kinh đi trang viên trao đổi dùng cái nào bộ phim đến tiến hành hạng kỹ thuật này, sau cùng quyết định dùng Chiến Lang 2 tiến hành. Đến mức nguyên nhân, tự nhiên là liên quan tới danh khí cùng bản quyền. Chiến Lang 2 danh khí càng cao, bản quyền cũng tại Ngô Kinh trong tay, hoàn toàn không có vấn đề. Đã quyết định, cái kia chuyện kế tiếp thì Lâm Cảnh chính mình đến tốt. Dù sao giả thuyết hình ảnh Ngô Kinh cùng Phó Thanh không giúp đỡ được cái gì, các loại tin tức liền tốt. Lâm Thiếu, ta còn có một việc muốn cùng ngươi nói một chút. Ngô Kinh lúc này lại nói. Sự tình gì? Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Ngô Kinh nói, là đối với cái này điện ảnh giả thuyết kỹ thuật sự phát triển của tương lai. Tương lai đây là điện ảnh xu thế không tệ, có thể vẻn vẹn chính chúng ta công ty, quanh năm suốt tháng cũng đập không được mấy cái bộ phim, xa xa không thỏa mãn được thị trường. Lâm Cảnh minh bạch, hỏi, ngươi là muốn đem kỹ thuật này trao quyền ra ngoài, Ngô Kinh nói. Không sai, đã thị trường lớn như vậy, chúng ta nỗ lực toàn bộ tinh lực cũng không thỏa mãn được. Sao không trao quyền ra ngoài, để cho người khác đem cái này thị trường cùng một chỗ làm. Đến lúc đó chúng ta còn có thể kiếm lời càng nhiều thụ quyền phí. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cười, Ngô tiên sinh, ngươi ý nghĩ rất tốt, bất quá ngươi có chuyện nghĩ lầm, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới lũng đoạn kỹ thuật này. Ngay từ đầu liền định làm cho tất cả mọi người dùng, mà lại ta muốn kiếm lời không phải thụ quyền phí, mà chính là mỗi bộ phim làm, chí ít 50%. A, Ngô Kinh kinh ngạc, đây là đem mình làm rạp chiếu phim mới sao? Phó Thanh cũng khó có thể tin nói. Lâm Thiếu, cái này sao có thể? Những cái kia rạp chiếu phim liền đã phân 50%. Ngươi lại nghĩ phân, về sau không có rạp chiếu phim. Lâm Cảnh bá khí mà nói, bởi vì sau này giả thuyết điện ảnh chỉ có thể thông qua chúng ta giả thuyết kính mắt quan sát. Rạp chiếu phim phát ra không được, cho dù có rạp chiếu phim, cũng chỉ có chúng ta đặc thù cải tạo giả thuyết rạp chiếu phim. Lần này, Ngô Kinh cùng Phó Thanh hiểu rõ ra, đúng như Lâm Cảnh nói, bọn họ cái này công ty mới ở đâu là muốn trở thành làng giải trí bá chủ một trong. Trực tiếp cũng là bá chủ, không có cái thứ hai, người nào điện ảnh đều là cho công ty bọn họ làm thuê a. Phó Thanh thậm chí có thể nghĩ đến Lâm Thiếu kỹ thuật này đi ra. Vương Đại Thiếu nhà muốn bắt đầu luống cuống. Ngô Kinh vội vàng nói. Lâm Thiếu, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Bất quá ta cảm giác cái này không thể giới hạn tại Hoa Hạ, mà chính là toàn thế giới. A, Lâm Cảnh kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để cho ta phong cấm Hollywood những cái kia ngoại quốc công ty, để cho các ngươi triệt để vượt qua đây. Ngô Kinh nói, Lâm Thiếu, kỳ thật chúng ta Hoa Hạ làng giải trí không thiếu tốt điện ảnh người. Chỉ là hoàn cảnh so Hollywood kém, những cái kia công ty đều không đem trái tim nghĩ thả tại chính thức làm điện ảnh phía trên. Kỳ, thật chỉ cần thật thật tốt làm điện ảnh, mà không phải nghĩ đến tiểu thịt tươi phía dưới nghĩ đến dựa vào lưu lượng. Điện ảnh đi ra đều sẽ cho người hai mắt tỏa sáng. Chúng ta những thứ này tránh thức làm điện ảnh, chỉ là thiếu một cái cùng Hollywood đứng tại cùng một hàng bắt đầu cơ hội. Cái này điện ảnh cùng Lâm Thiếu ngươi còn lại sinh ý không giống nhau. Cái này điện ảnh không thể lũng đoạn thì một đầm nước đọng. Toàn thế giới điện ảnh người cùng nhau gia nhập thì có sức cạnh tranh, mới có thể để cho tránh thức làm điện ảnh người nổi bật đi ra. Chí ít cái thể lấy để Hoa Hạ làng giải trí biến tệ hơn. Lâm Thiếu người suy nghĩ lại một chút. Hiện tại toàn bộ làng giải trí đã là tiểu thịt tươi lưu lượng làm đến. Đến lúc đó người cái này giả thuyết kỹ thuật đi ra, chân thật như vậy giả thuyết ảnh hưởng dưới, những cái kia tiểu thịt tươi fan còn không điên. Đây chính là tương đương tiếp xúc gần gũi tiểu thịt tươi, cái kia đến lúc đó Hoa Hạ làng giải trí hội càng thêm bại hoại. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, những cái này tiểu thịt tươi fan là so sánh não tàn. Nguyên bản các nàng còn chỉ có thể điên cuồng liếm liếm bình phong đi, cũng tiếp xúc không đến tiểu thịt tươi. Nếu như hắn cái này giả thuyết kỹ thuật đi ra, hắn cũng không dám tưởng tượng. Lâm Cảnh nói, Ngô tiên sinh, ta tin tưởng ngươi nói, kỹ thuật này coi như cho sở hữu nhân dùng, đến lúc đó cũng muốn đối tiểu thịt tươi đại thêm hạn chế. Ta có lý do tin tưởng, ta hiện tại coi như là một đoạn tiểu thịt tươi giả thuyết ảnh hưởng. Để cái này tiểu thịt tươi nói một câu lão bà lão ăn cơm đi. Ta tin tưởng hội có vô số não tàn fan nguyện ý vì đoạn này ảnh hưởng tiêu phí. Sẽ còn đối với cái kia giả thuyết hình ảnh hưng phấn nói lão công ta tới. Lâm Cảnh không thể tin, được loại tình cảnh kia, hắn cảm giác chính là không phải muốn cân nhắc về sau phong cấm tiểu thịt tươi, chí ít không thể chỉ sẽ hát nhảy bóng rổ rap loại hình a, diễn kỹ ít nhất phải online một chút. Ngô Kinh lại nói, Lâm Thiếu, kỳ thật đem kỹ thuật trao quyền cho toàn thế giới, còn có một chỗ tốt, cũng tỉ như Hollywood, bọn họ là không có mặt mũi. Chúng ta Hoa Hạ điện ảnh người hội tuyên dương một chút yêu nước tình. Hoài, có thể Hollywood bọn họ chỉ cần có thể kiếm tiền, liền người nào cũng dám hát. Tại trong phim ảnh để quốc gia mình hủy diệt cũng không quan tâm. Mà lại, bởi vì chúng ta Hoa Hạ là lớn nhất điện ảnh thị trường, Hollywood công ty đã không thể không bắt đầu cân nhắc người Hoa cảm thụ. Thậm chí điểm tô cho đẹp Hoa Hạ. Cho nên, Hollywood điện ảnh người ở một mức độ nào đó so Hoa Hạ càng không có mặt mũi. Nếu như Lâm Thiếu ngươi kỹ thuật này đi ra, đến lúc đó bọn họ còn không chết chết ôm bắp đùi của ngươi. Có lẽ bọn họ lại là duy nhất không ghét ngươi người phương Tây. Sẽ còn tuyên dương ngươi tốt. Lời này ngược lại để Lâm Cảnh có chút tiểu đắc ý. Hắn tự nhiên biết người phương Tây chán ghét hắn. Đó là bởi vì hắn dùng sự thành tựu của mình đối phía Tây sinh sinh nghiền ép nguyên nhân. Bất quá, nếu quả thật có thể dựa vào kỹ thuật này lôi kéo một nhóm Hollywood người cũng không tệ. Cái này làng giải trí tìm trình độ nhất định là đại biểu cho tiếng nói tác dụng. Đem nước Mỹ tiếng nói cầm đến chính mình dùng có vẻ như chơi rất vui. Đến lúc đó để bọn hắn nhiều đập một số bôi nhọ nước Mỹ nội dung cốt truyện. Hắn bên này liền để lợi phân hoa hồng, có thể kiếm tiền Hollywood những cái kia điện ảnh người khẳng định nguyện ý. Dù sao tại bọn họ trong phim ảnh, nước Mỹ cũng không biết diệt vong bao nhiêu lần, bị hắc thành hình dáng ra sao. Nghĩ tới đây, Lâm Cảnh nhân tiện nói, đã dạng này, kế hoạch kia thì phải sửa lại một chút, Ngô tiên sinh. Ta muốn Marvel những cái kia điện ảnh giả thuyết điện ảnh cải tạo bản quyền. Ngươi có biện pháp làm ra sao? Ngô Kinh suy nghĩ một chút nói. Nếu như Lâm Thiếu nguyện ý đem kỹ thuật này trao quyền cho bọn hắn, ta nghĩ bọn hắn sẽ phi thường nguyện ý. Dù sao Marvel sau lưng chính là Disney. Ngươi cái này giả thuyết kỹ thuật đối với Disney có càng lớn tác dụng. Tỉ như bọn họ Disney đồng thoại công viên. Nếu như dùng tới ngươi kỹ thuật này, Lâm Cảnh nói, vậy ngươi phải đi, thuận tiện mời Hollywood những cái kia điểm tô cho đẹp qua Hoa Hạ. Một mực phụ họa Hoa Hạ nhân khẩu vị công ty điện ảnh. Bị Ngô Kinh vừa nói như vậy, Lâm Cảnh cũng định làm một đợt lớn, ác thâm một fan nước Mỹ. Suy nghĩ một chút đến lúc đó bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo Hollywood tiền bị hắn kiếm lời một nửa. Đánh ra điện ảnh cũng đều là điểm tô cho đẹp Hoa Hạ. Hắc chính bọn hắn, vậy liệu rằng có loại thổ huyết cảm giác mấy ngày sau? Hoa Hạ làng giải trí kinh ngạc phát hiện, Ngô Kinh cùng Phó Thanh liên hợp mới điện ảnh buôn bán công ty khai trương. Vốn là cái này làng giải trí công ty điện ảnh tháng này mở một nhà tháng sau lại liên quan một nhà. Cũng không có nhiều người để ý. Nhưng làm công ty cổ phần là Lâm Cảnh sự tình bị đào sau khi đi ra. Toàn bộ làng giải trí lập tức nhấc lên phủ lên sóng lớn. Tất cả mọi người nghĩ đến Lâm Cảnh lần trước làm giả thuyết hình ảnh kỹ thuật. Không ít người đều biết kỹ thuật kia nếu như đi ra sẽ trở thành điện ảnh truyền hình tương lai xu. Thế, đây là đã muốn bắt đầu sao? Cái này khiến cùng nhiều giải trí công ty luống cuống. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, thật dạng này làng giải trí liền muốn tẩy bài, nếu như đổi lại người khác bọn họ còn có thể dựa vào quan hệ. Đùa nghịch thủ đoạn cảnh cáo uy hiếp làm cho đối phương đem kỹ thuật cống hiến ra đến chính là. Có thể đó là Lâm Cảnh a, mà ngay sau đó, để bọn hắn mơ hồ chính là, Ngô Kinh vậy mà tuyên bố tháng sau Tân Cảng thành phố đem về tổ chức một lần điện ảnh hội đàm. Hội đàm bên trên sẽ tiến hành giả thuyết kỹ thuật trao quyền vấn đề. Lâm Cảnh đây là muốn đem giả thuyết kỹ thuật trao quyền. Lâm Cảnh có hào phóng như vậy một số công. Ti dựa vào quan hệ theo Ngô Kinh cái kia bên trong tìm được chứng minh thời điểm. Lập tức thì nhẹ nhàng thở ra. lập tức phát thông báo lấy lòng Lâm Cảnh, biểu thị chính mình hội tham gia điện ảnh hội đàm. Đồng dạng, càng kích động còn có những cái kia tiểu thịt tươi. Bọn họ dựa vào là lưu lượng, dựa vào là fan, bọn họ không có tác phẩm. Chỉ có thể dựa vào cùng fan chuyển động cùng nhau cùng một số lăng xê bảo trì lưu lượng. Có cái này giả thuyết hình ảnh kỹ thuật, bọn họ hoàn toàn có thể cho công ty thu một số video. Tại giả thuyết trong hình ảnh hô vài câu lão bà đại nhân, tính toán cho fan phúc lợi, đến lúc đó còn không cho fan lực ngưng tụ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ào ào cho lão công của các nàng đưa tiền, thậm chí đã có tiểu thịt tươi phát vi bạc, để fan tuyển đến lúc đó muốn để cho mình mặc quần áo gì, làm chuyện gì, nói cái gì lời kịch. Không hề nghi ngờ, lão bà đại nhân cái này lời kịch làm nhiều người tuyển, đạt tới 90%. Cũng không biết những thứ này tiểu thịt tươi fan bạn trai biết những thứ này sẽ có cảm tưởng thế nào, còn không có gọi lão công mình. Đối cái này tiểu thịt tươi lão công trước hết gọi lên. Thậm chí có chút kỳ hoa còn sẽ nói ra. Người đã yêu ta liền không thể ngăn cản ta thích Lộc Lộc lão công, không phải vậy thì không có nghĩa là ngươi không thích ta loại hình mà nói. Hiển nhiên, những thứ này tiểu thịt tươi là thứ đồ gì đều bị Lâm Cảnh cùng Ngô Kinh đoán được. Nhìn đến những thứ này tiểu thịt tươi nhảy nhót dáng vẻ, Ngô Kinh trực tiếp hừ một tiếng, sau đó bay về phía Hollywood. Cái này tự nhiên hấp dẫn chú ý của mọi người. Tất cả mọi người ào ào suy đoán, chẳng lẽ lại Lâm Cảnh còn muốn đem kỹ thuật này trao quyền cho Hollywood công ty điện ảnh không? Thành Lâm Cảnh không phải rất chán ghét người phương Tây sao, mà lúc này đây, Lâm Cảnh cũng phát một cái microblog, một tháng sau, làm một đợt lớn, đây càng là trực tiếp lên từ khóa hot, để nhiều người hơn chú ý nghi ngờ. Bởi vì Lâm Cảnh nói là một đợt lớn, vậy chuyện này thì tuyệt đối sẽ không nhỏ. Hollywood, làm thế giới đỉnh cấp điện ảnh công xưởng, nơi này cũng là nước Mỹ kiêu ngạo. Nhưng tại Hollywood một gian công ty điện ảnh bên trong, Hollywood 6 đại điện ảnh công ty cùng một đường công ty điện ảnh người đều bị triệu tập tới. Triệu tập bọn họ chính là một cái trung niên người da trắng, đến từ ngành đặc biệt. Người này gọi là Ken, là Dijon người thừa kế. Ken mới nhậm chức, tự nhiên không muốn bước xuống Dijon theo gót, cho nên hắn đối mặt Lâm Cảnh đánh chính là tiên hạ thủ vi cường. Tại biết Lâm Cảnh làm ra giả thuyết kỹ thuật, mở một nhà công ty điện ảnh về sau, hắn thì lập tức triệu tập Hollywood những người này, dự định liên thủ bọn họ cho Lâm Cảnh đến như vậy nhất kích. Ken hướng những người kia nói, mọi người chắc hẳn biết, Hoa Hạ Lâm Cảnh đã xâm lược nhập giới điện ảnh và truyền hình. Các vị hẳn phải biết Lâm Cảnh đưa tay vươn hướng cái nào một hàng, cái kia một hàng thì phải tao ương đi, muốn nghĩ tới chúng ta sẽ hơi ngành nghề cùng điện thoại gì. Động ngành nghề, lời này để Hollywood những thứ này công ty điện ảnh lão bản có chút lo lắng. Ken cũng là nhìn đến điểm này, cho nên mới có lòng tin khuyến khích những người này cùng một chỗ đối phó Lâm Cảnh công ty điện ảnh. Nhưng đột nhiên, Disney lão bản chuông điện thoại di động vang lên. Đầu tiên là Disney lão bản, nhận điện thoại về sau trực tiếp khó có thể tin đứng lên. Người nói cái gì Lâm Cảnh phái người đến nói giả thuyết kỹ thuật trao quyền vấn đề, lời này trực tiếp hấp dẫn những công ty khác lão bản, khó có thể tin. Lâm Cảnh sẽ đem giả thuyết kỹ thuật trao quyền cho bọn hắn, cúp điện thoại. Disney lão bản ôm quyền nhìn Ken liếc một chút, bay thẳng đến Marvel tổng giám đốc ra hiệu liếc một chút. Hai người chính là kích động rời đi. Lần này, những công ty khác lão bản cũng đều ngồi không yên. Cùng Ken nói một câu ôm quyền ào ào rời đi, Lâm Cảnh đã chịu đem giả thuyết kỹ thuật trao quyền cho Disney. Vậy bọn hắn cũng là có cơ hội. Cái này Lâm Cảnh không có người bên ngoài nói như vậy độc. Không phải nói hắn rất chán ghét người phương Tây một mực phong tỏa chúng ta kỹ thuật, cái này đều không hiểu, khẳng định là Dijon cùng kênh những người này giở trò quỷ. Tỉ như hôm nay, chúng ta thật nghe kênh, nói không chừng mà đắc tội Lâm Cảnh. Kỹ thuật trao quyền cũng đừng nghĩ. Ngươi nói đúng, may mắn chúng ta không có tỏ thái độ. Kên nghe đến mấy câu này quả thực khó có thể tin. Cái này hắn a, chuyện gì xảy ra đi? Dôn không phải nói Lâm Cảnh là đại địch của bọn hắn. Căn bản không có khả năng trao quyền bất luận cái gì kỹ thuật cho bọn hắn, mà mẹ nó. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Kên tức giận mắng một câu. Cái này cùng hắn muốn căn bản không giống nhau. Hiện tại hắn tại cái này triệu tập những thứ này công ty điện ảnh lão bản đối phó Lâm Cảnh ngược. Lại thành tôm tép nhãi nhép. Nghe một chút những thứ này công ty điện ảnh lão bản. Quả thực là trào phúng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.